Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1086, chương 1087, thủ lĩnh ở trên cao. 36. Khói đen tất cả tuôn hướng chiếm cứ Hồ Cửu thân thể Vu Linh, đưa nàng hoàn toàn bao bọc. Mặt của Hồ Cửu tại trong hắc vụ như ẩn như hiện. Một hồi tức giận oán giận, một hồi lại nét cười quyến rũ. Hồ Cửu vẫn còn đang tại cùng Vu Linh tranh đoạt thân thể. Hiển nhiên lúc này là Vu Linh chiếm thượng phong. Cút ra khỏi thân thể của ta. Hồ Cửu vào lúc này mới sợ rồi. Con này Vu Linh căn bản không có ý định đem thân thể trả lại cho nàng. Nó lừa gạt chính mình. Đây là thân thể của nàng. Nó dựa vào cái gì chiếm đoạt? Nàng còn không có báo thù. Đây là thân thể của nàng. Là của nàng. Đừng lo lắng. Mối thù của ngươi, ta sẽ giúp ngươi báo. Vu Linh trả lời Hồ Cửu. Không. Hồ Cửu còn chưa nói hết, liền bị Vu Linh đè ép trở về. Nàng cười mỉm, theo trong hắc vụ đi ra ngoài. Nhưng là khi nàng đi ra khói đen, xông tới mặt chính là một đạo tiếng gió bén nhọn. Nàng lạnh rên một tiếng, tùy tiện tránh. Sau lưng khói đen không ngừng tràn vào thân thể nàng. Rất nhanh, nó liền có thể hoàn toàn cùng thân thể này dung hợp. Đến lúc đó, coi như là cái đó bị thần thú thả ra quái vật, cũng không làm gì được nó. Vu Linh càng nghĩ càng tự tin. Đối với minh thù công kích rất là miệt thị. Ngươi cho rằng là bây giờ còn có thể không biết sao ta sao? Minh thù vẫy vẫy trên tay nhánh cây. Ta không biết sao ngươi làm gì vậy? Ta chẳng qua là... Nàng khẽ mỉm cười. Muốn đánh ngươi mà thôi. À, Vu Linh diễu cợt còn chưa nói ra miệng. Minh thù đột nhiên hướng về nó xông lại. Vu Linh chỉ có thể cùng minh thù nộp lên tay. Khói đen trong không khí lóe lên, tốc biến, lại biến mất. Vu Linh mong muốn khói đen đánh vào minh thù thân thể, có thể mỗi lần đều bị minh thù tránh. Vẫn còn có chút bản lãnh. Trong tay Vu Linh động tác gia tăng, hố to lý đi ra ngoài khói đen dần dần giảm bớt. Lúc này toàn ở Vu Linh thân thể bốn phía lưu động. Nó động tác này đem tất cả khói đen đều tập trung ở trong tay, tạo thành một đoàn hình cầu khói đen. Đi, Vu Linh thấp a một tiếng, hình cầu khói đen như đạn đại bác hướng về minh thù đánh tới. Minh thù khóe môi nụ cười càng sâu, liền bắt đầu làm trong nhánh cây, từ trong đánh xuống, ầm, nhánh cây theo hình cầu trong hắc vụ bổ ra, đưa tới không khí nhỏ nhẹ chiến minh, tiếp lấy khói đen tan ra bốn phía. Vu Linh con ngươi hơi hơi trợn to. Sao lại thế? Trong tay Vu Linh lần nữa động tác, mong muốn phân tán khói đen lần nữa tụ tập lại. Đáng tiếc lần này nó vừa động làm, một mảnh lá xanh hoảng du du bay xuống, lướt qua nó đầu ngón tay rơi xuống đất. Kết thúc nha, giống cái thanh thanh thúy thúy, mang theo nụ cười âm thanh từ phía trước vang lên. Vu Linh ngẩng đầu, chống lại một tấm cười tủm tỉm mặt. Minh thù mỉm cười bắt lấy cổ tay nàng, một cái đẹp trai ném qua vai. Vu Linh nằm trên đất, theo bản năng nhớ tới, hơi hơi lạnh lá xanh rủ xuống đến chóp mũi. Đừng động nha, nhánh cây kia mềm nhũn, nhìn qua một chút uy lực cũng không có. Có thể hết lần này tới lần khác Vu Linh cảm giác được bám vào ở phía trên kỳ quái sức mạnh. Nàng đáy lòng sinh ra dùng cả mình, không dám lộn xộn. Nhánh cây nâng lên rơi xuống, đùng đùng đánh ở trên người Vu Linh. Trước ngươi nói ai là quái vật? Ừ, để cho ngươi nói hắn là quái vật. Ai là quái vật? Ai là quái vật? Trên mặt Vu Linh trong nháy mắt trắng bệch. Cái kia mềm nhũn nhánh cây đánh vào người, giống như là muốn đưa nó theo trong thân thể của Hồ Cửu đánh ra. Vốn chính là quái vật. Vu Linh mạnh miệng, minh thù nụ cười càng rực rỡ. Ta để cho ngươi nói. Để cho ngươi nói hắn là quái vật. Rơi xuống nhánh cây vừa vội vừa mật. Vu Linh ngay từ đầu còn có thể cắn răng chịu đựng. Có thể dần dần liền có chút không nhịn được. Hồ Cửu còn vào lúc này cùng nàng cướp đoạt thân thể quyền khống chế. Rốt cuộc một đoàn bóng đen theo trong thân thể Hồ Cửu bắn ra tới. Vu Linh chính là một đoàn khói đen. Nhưng là nó lại có thể ngụy trang thành bất kỳ một cái nào người thú. Minh Thù giơ tay lên níu lấy chuẩn bị chạy Vu Linh. Vu Linh cũng không biết tại sao chính mình sẽ bị bắt. Rõ ràng nó không có thật thể. Nàng tại sao có thể không tay nắm lấy chính mình? Đừng chạy a, ta đạo lý cũng còn không có cùng ngươi nói xong. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Vu Linh bị Minh Thù ném xuống đất. Tiếp lấy lại là một trận quất loạn. Nàng để cho nó đi ra. Có thể không chính là vì quất nó. Lại dám nói nàng tiểu yêu tinh là quái vật. Tiểu yêu tinh là nàng có thể nói sao? Chậm rút ra không chết được ngươi. Hồ Cửu thật vất vả đoạt lại thân thể của mình quyền khống chế. Mê muội sau, mở mắt liền thấy Vu Linh lan lộn đầy đất bộ dáng. Nàng nuốt nước miếng một cái, thận trọng lui về phía sau truyền. Lưu được núi xanh tại không lo không có củi đốt. Hồ Cửu thận trọng lui về phía sau, chuẩn bị chuồn đi. Nhưng mà nàng quay người lại, chỉ thấy đứng phía sau một người, đen trầm không gợn sóng con ngươi, chính nhìn chằm chằm nàng. Hồ Cửu sau lưng toát ra mồ hôi lạnh. Hồ Cửu bị Vân Hoang túm trở về. Vu Linh bám ở trên người nàng sức mạnh, theo Vu Linh rời đi, cũng biến mất không thấy gì nữa. Mới vừa rồi lại bị Minh Thù một trận quất loạn, ở đâu là Vân Hoang đối thủ? Ta sai lầm rồi. Ta sai lầm rồi, Vu Linh oa oa kêu, ta cũng không dám ra ngoài nữa rồi, ta lần này trở về, đừng đánh, Hồ Cửu, đây là ở trước mặt nàng cao cao tại thượng Vu Linh sao? Minh Thù dừng lại, cúi người nhìn trên mặt đất đã chỉ còn lại một ít đoàn Vu Linh. Người nói, Vu Linh cũng không dám thở mạnh, dĩ nhiên nó cũng sẽ không thở hổn hển. Nó nói cái gì à? Minh Thù dùng lá cây đã rơi đến không sai biệt lắm nhánh cây đâm nó. Trên thế giới này có phải hay không là chỉ có một cái Vu Linh? Vu Linh, ngoặc kép chấm hỏi, người đối phó ta, chính là vì đầu của Vu Linh hàm sao? Ngài là Vu Linh, ngài là Vu Linh, ngài là duy nhất Vu Linh. Vì còn sống, bảo vệ Vu Linh thân phận đều là phù vân. Minh Thù dường như hài lòng. Nàng nghiêng đầu nhìn về phía Vân Hoang. Hiện tại làm sao làm? Thuật nghiệp có chuyên về một phía. Đến tiếp sau này vẫn là nhân sĩ chuyên nghiệp lên đi. Vân Hoang mặt không biểu tình tiến lên. Minh Thù cho hắn nhường ra vị trí. Vẫn không quên cảnh cáo Vu Linh. Không nên lộn xộn. Vu Linh, không dám không động đậy dám động. Vân Hoang tại Vu Linh bốn phía vẽ lên thú thần đồ. Cùng đêm hôm đó không sai biệt lắm. Nhưng là vừa có chút bất đồng. Vân Hoang đưa hắn mang thẻ gỗ lấy ra. Vu Linh nhìn thấy thẻ gỗ trực tiếp đầu khởi tới. Một đoàn khói đen đầu khởi tới. Giống như là thả chấn động khí ở bên trong. Vân Hoang đem thẻ gỗ đặt ở khói đen phía dưới. Chuẩn bị đọc chú ngữ. Vu Linh không đợi Vân Hoang niệm. Chính mình liền chui vào. Vân Hoang, mặc dù Vu Linh chính mình tiến vào. Vân Hoang vẫn là đọc một lần khó đọc thần chú. Thẻ gỗ tại hắn dứt lời thời điểm, giống như phát trước biến mất trái tim một dạng, hư không tiêu thất rồi. Vân Hoang sắc mặt trắng bệch, trán đường vân giống như bị máu ngâm qua, đỏ diêm rúa, Minh Thù giang hai tay. Vân Hoang lung la lung lay đi tới, hắn theo trong mắt Minh Thù nhìn thấy chính mình trán đường vân. Hắn dựa vào Minh Thù, từ từ hỏi, có phải hay không là lại biến dạng rồi hả? Minh Thù quan sát tỉ mỉ chốc lát, không chút nào làm bộ, không qua loa lấy lệ nghiêm túc một chút đầu. Vân Hoang giơ tay lên che mặt, quay đầu ra, không muốn cùng Minh Thù đối mặt, nàng sẽ ghét bỏ chính mình đi. Mà khi dễ con người toàn vẹn Minh Thù, không thể không biết tự mình làm sai lầm rồi. Ngược lại cảm thấy hắn phản ứng khá vô cùng, ý đồ tiếp tục khi dễ. Bất quá trên đất nằm giả chết Hồ Cửu, ngăn cản nàng mất trí hành vi, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.